Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 882, Toàn Diệt. Góc Chuyện Audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Đây chính là thủ thành chủ lực phát ra, là một tòa thành trì lực lượng phòng ngự biểu tượng. Tô Nhiên mắt nhìn trong tháp lâu khô lâu xả thủ, nội tâm âm thầm làm hạ quyết định tại tài lực giá trị cho phép dưới tình huống, nhất định phải đem khô lâu xả thủ cho đề thăng đến max level. Có thể mỗi khi hắn nhớ tới đề thăng xả thủ cần có 100 vạn tài lực giá trị, liền cảm thấy một hồi bàng quang đau. Hệ thống này quy Tôn Nhi, làm thịt người cũng quá độc ác. Không có biện pháp, trong trò chơi hệ thống chính là vô thượng chúa tể, không có cách nào khác phản kháng, chỉ có khuất phục. Tô Nhiên bất đắc dĩ thở dài, một mình đón nhận bọn này ma tộc không binh, mong muốn đem này cừu hận của sở hữu giá trị đều cho hấp dẫn qua. Không có biện pháp, bực này việc nặng việc cực để cho mưa phùn nhao nhao đi làm cũng không thích hợp, chỉ có tự thân xuất mã. Vèo, một cây bén nhọn gai xương bị Tô Nhiên gọi về xuất ra, bắn vào quái bên trong quần, bạo phát ra mảnh lớn khói độc đem không ít ma tộc không binh đều cho nhuộm thành màu xanh lá cây. Quang quác, những cái này chúng độc ma tộc không binh vốn là một bụng tức giận, tại Tô Nhiên khiêu khích trong chớp mắt đốt lên thùng thuốc nổ tựa như phát điên hướng phía Tô Nhiên phóng đi, còn lại ma vật cũng đều theo sau nhiều binh sĩ, thẳng hướng đáng giận hắc bào nhân loại. Hà, mưa phùn nhao nhao phát hiện Tô Nhiên kích phát chiêu thức có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào nhìn thấy qua, nếu mày ngẫm nghĩ một hồi, không có chút nào đầu mối, cũng liền không được đi lãng phí quý giá tế bào não. Thấy bọn này ma tộc không binh bị Tô Nhiên dẫn đi, mưa phùn nhao nhao cũng không có vội vã xuất thủ, cũng không có bất kỳ lo lắng ý nghĩ, nàng biết Tô Nhiên đây là nghĩ mượn đao giết người, lợi dụng này hai cái khô lâu xả thủ tương lai phạm kẻ thù bên ngoài cho tiêu diệt hết. Nhưng đối với hai con ma tướng boss, mưa phùn nhao nhao lại không có buông thả ý tứ, hỏa nguyên tố nhanh chóng vận chuyển, hướng ma tướng đột nhiên đánh tới. Vút vút, bọn này ma tộc không binh tại tiến nhập khô lâu xả thủ tầm bắn, rất nhanh liền đã gặp phải xả thủ cùng bạo xả kích như mọc thành phiến tổn thương từ quái quần bên trong bộc phát ra, để cho bọn này ma vật hưởng nhận lấy chí tôn VIP đồng dạng đãi ngộ cũng không lâu lắm, thi thể liền rơi xuống đầy đất địa. Ngàn vạn khác đổi mới, cầm thi thể đều lưu lại. Tô Nhiên trơ mắt nhìn trên mặt đất kia đại lượng thi thể, hận không thể hiện tại liền xông lên phía trước, tất cả đều thu nạp đến bàng quang trong, đáng tiếc lúc này tình thế không cho phép a, đáng chết. Vĩ đại ma vương sẽ không tha thứ các ngươi. Thấy triệu hoán đi ra ma tộc không binh lọt vào đồ sát, binh lực hao tổn quá nhanh, hai cái ma tướng khí chính là mục đích thử muốn nứt, tức giận gầm rú một tiếng, bỏ xuống trên đỉnh đầu mưa phùn nhao nhao, liều lĩnh hướng tiền phương khô lâu thôn phóng đi. Ta đi, nổi điên. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn xa xa chạy như điên mà đến hai cái boss, cảm giác tương đối ngoài ý muốn, trong lòng nhịn không được độc miệng nói. Nữ nhân chính là không đáng tin cậy, liền cừu hận của chỉ đổ thừa đều dẫn không ngừng, thật là làm cho phạm nhân buồn. Phốc thủy, cẩn thận, boss hướng ngươi bên kia đi rồi. Góc Chuyện Audio.com. Mưa phùn nhao nhao không dám dựa vào lãnh địa thân cận quá, sợ bị khô lâu xả thủ cho để mắt tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái boss từ trước mắt mình chạy trốn. Tới thật đúng lúc liền bọn họ cũng tận diệt. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, căn bản không có đem boss nhìn ở trong nhãn, nhiệt liệt hoan nghênh chúng đến, không có những cái này công thành quái vật sao có thể thể hiện khô lâu giá trị của thôn. Ngày tại ma tộc không binh chọi cứng lấy nghiêng vầy mà đến mũi tên, vọt tới lãnh địa phụ cận, không đợi lấy phát tiết trong nội tâm nghẹn khuất, lại ngoài ý muốn phát hiện, mình bị một đạo lôi đình lưới điện chặn đường ở, vút vút. Khô lâu xả thủ cũng sẽ không bởi vì chúng dừng lại liền hạ thủ lưu tình, bảo trì siêu cao xả kích tần suất, từng đám cây đoạt mệnh mũi tên kích xả, mấy hơi thở công phu trên mặt đất lại nhiều hơn 10 cỗ thi thể. Cùng lúc đó, trên không trung ngưng tụ ra một mảnh lóe ra lôi quang mây đen, trong chớp mắt sấm sét vang dội, từng đạo lôi đình tại ma vật quần bên trong nổ vang, uy lực khủng bố tàn sát bừa bãi ra, mấy chục ma tộc không binh liền tiếng kêu rên cũng không có phát ra, đương trường rơi xuống trên mặt đất không có sinh mệnh ý thức. Ta đi, vài ngày không thấy, này lôi đình uy lực lại tăng lên không ít a. Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện, tại Thiên Lôi Châu thoải mái, thủ hộ lôi tháp sở thai nghén lôi điện công kích rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, từ nơi này quần tổn thương hiệu quả thượng liền có thể nhìn ra, loại này niềm vui ngoài ý muốn, có thể nào không cho Tô Nhiên hưng phấn. Đáng giận, chính là vị một nhà vui mừng một nhà buồn, đối mặt khô lâu thôn cường hãn như thế lực lượng phòng ngự, hai cái boss trên mặt hiện lên thần sắc bi phẫn, vốn tưởng rằng một khối nho nhỏ 5 cấp lãnh địa từ chúng tam tướng lĩnh xuất mã, xuất lĩnh đại quân xuất chinh còn không phải dễ như trở bàn tay. Có thể ai có thể nghĩ đến, này phá lãnh địa lại xây dựng ở trên núi cao. Cái này cũng chưa tính xong, này sơn trả lại ni mã tọa lạc tại đầm lầy ao ở bên trong, này còn có thể hay không làm cho người ta vui sướng chơi đùa sao? Tốn sức trăm cay nghìn đắng trèo lên đỉnh, thật vất vả có thể đi vào công lãnh địa, lại tuyệt vọng phát hiện thành này chỉ phòng ngự mạnh, quả thật khiến chúng nó sinh không nổi công thành ý niệm trong đầu. Tại đây vạn ma bảo sơn đỉnh phong, này hai cái ma tướng không chỗ có thể trốn, dù sao đều là chết, hai người bọn họ đem trong nội tâm không cam lòng cùng tràn đầy oán khí tất cả đều phát tiết vào này đạo vòng phòng hộ. Răng rác, phòng hộ lưới điện rất nhanh đã bị ma tướng cho tàn phá vỡ vụn ra, ma tướng đứng vững áp lực tại còn lại ma tộc không binh yểm hộ thật vất vả vọt vào khô lâu thôn, có thể không đợi hai cái boss đại chiến thân thủ, đã bị cảnh tượng trước mắt cho kinh hãi. Trong lãnh địa tràn đầy đều là khô lâu thủ vệ, tại nhìn thấy địch nhân xâm lấn, giống như là mở ra khởi động chốt mở, điên cuồng tuôn hướng này hai cái không mời mà tới boss. Đối mặt một màn này, ma sẽ trực tiếp mắt choáng váng, thật vất vả xông vào thôn, lại đổi lấy loại này cục diện, vô cùng bi phẫn, đầy bụng MMP cũng không biết nên tìm ai kể ra. Góc chuyện audio.com, cuối cùng kết cục đã không khó tưởng tượng, tại khô lâu thủ vệ ngăn cản, khô lâu xả thủ sắc bén phát ra, này tất cả ma vật trực tiếp bị tận diệt, hai cái boss cũng chỉ có thể ôm hận mà chết, chiến lợi phẩm bạo đầy đất, thiếu chút nữa đem cửa thôn cho ngăn chặn. Ha ha, đại phát nổ. Tô Nhiên trực tiếp ngồi mát ăn bát vàng, có thể nào không thịnh hành phấn, hắn lườm giữa không trung mưa phùn nhao nhao nhất nhãn, cười hắc hắc không có vội vã đi lấy những chiến lợi phẩm đó, mà là chạy được thôn bên ngoài, đem sắp đổi mới thi thể thu nạp không còn, lúc này mới hướng phía này đầy đất chiến lợi phẩm đi đến. Cứ như vậy một trì hoãn, thiếu chút để cho mưa phùn nhao nhao nhanh chóng từ hỏa trên lưng chim nhảy xuống, để đó đầy đất trang bị đạo cụ không đi lấy, hết lần này tới lần khác đi lấy chút không có tác dụng đâu thi thể, quả thực là có bệnh. Thật không biết này nước đổ khó hốt đầu óc làm thế nào dài, nếu chiến lợi phẩm bị hệ thống cho đổi mới, chờ hối hận đi thôi. Bất quá, để cho mưa phùn nhao nhao lo lắng sự tình không có phát sinh, thẳng đến trông thấy Tô Nhiên đem thi thể trên đất trang bị, đạo cụ, nước thuốc đều thu thập sạch sẽ, nàng lúc này mới trường thư liễu nhất khẩu khí. M. Cách Trương.